Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 918, binh khí Chu Văn ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn thấy ma anh nuốt ma hạch, há miệng muốn hỏi cái gì. Đã thấy trên thân ma anh tản ra từng đạo ma khí, tựa hồ muốn bắt đầu tiến hóa. Ma anh phi thân nhào về phía Chu Văn, biến thành trạng thái hình xăm trở lại trên thân Chu Văn. Chẳng qua hình xăm kia khác biệt hình xăm bình thường. Nó đã biến thành một ma khí nồng không tan, hoàn toàn không cách nào nhận biết đường nét. Rốt cuộc tấn thăng thần thoại sao? Chu Văn có chút mừng rỡ. Lần này tiến hóa về sau, có lẽ hắn có thể biết bí mật vận mệnh chi luân của ma anh. Đáng tiếc không thể giết chết âm phù vương. Chu Văn hơi tiếc hận nhìn thoáng qua hồ nước. Lúc này mới mang theo Nha Nhi rời khỏi nơi này. Chờ đến địa phương có tín hiệu, điện thoại Chu Văn vang lên. Chính là tin tức Phong Thu Nhạn gửi tới. Ta ở khu Thái Hành Sơn, dị thứ nguyên lĩnh vực chỗ này có thể tị nạn. Đem hắn dẫn dụ tới đây. Đáng tiếc trước đó Chu Văn không nhìn thấy tin nhắn này. Hắn trốn quá nhanh, mà bên kia không có tín hiệu. Đã giải quyết vấn đề. Ta đang trở về Lạc Dương. Ngươi cũng nhanh trở về đi. Chu Văn gửi một tin nhắn cho hắn. Sau đó hướng về phía Lạc Dương chạy về. Mặc dù không giết chết âm phù vương, có điều âm phù vương khẳng định bị thương rất nặng. Ngay cả thân thể cũng tự bảo, có thể khôi phục ban đầu hay không còn khó nói. Thời gian ngắn hẳn không dám tìm hắn gây phiền phức. Đáng tiếc không có cách nào tìm tới hắn. Bằng không đây chính là cơ hội chảm thảo trừ căn tốt nhất. Chu Văn lấy ra từ đồng cầu vuốt vuốt. Âm phù vương nói thứ này là thủ sơn đồng, mà lại hấp thu nhân tiên yêu chi huyết. Chu Văn cảm thấy cái này không đơn giản như Chu Văn nói. Nếu nhân tiên yêu chi huyết bình thường chẳng có bao nhiêu tác dụng, chỉ sợ nhân tiên yêu chi huyết thủ sơn đồng này hấp thụ không bình thường. Nhưng Chu Văn thử rất nhiều phương pháp, cũng không thể nghiên cứu ra thứ này dùng như thế nào, làm nóng thế nào, thậm chí nung đỏ, chỉ thấy một vệt màu tím đang lưu động. Một tử đồng cầu như vậy, nói là đan phôi, ta thấy không thể nào. Thật sự muốn luyện thành đan, nói không chừng ăn chết người. Nói chung tạo thành binh khí vẫn tin cậy hơn. Cái đồ chơi này cứng như vậy, dùng binh khí chắc chắn sẽ không tùy tiện bị hủy diệt. Chẳng qua nó cứng như vậy, muốn đem nó chế tạo thành binh khí cũng không dễ dàng. Ta cũng không thể cầm tử đồng cầu làm binh khí đi. Chờ chút, Chu Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đem nguyên khí hoàn triệu hoán ra. Trước đó ta vẫn muốn nguyên khí hoàn có thể tấn thăng thành viên đan dược hay gì. Tuy nhiên lại không để ý thứ này kỳ thật khá giống vũ khí. Nếu như nói nó là vũ khí, vậy nó tấn thăng về sau, có thể biến thành hình dạng vũ khí được không? Nguyên khí hoàn một mực không có cách nào tấn thăng. Có phải nó không có hình dáng vũ khí cố định? Chu Văn càng nghĩ càng thấy đúng. Mệnh hồn do huyết mạch thiên phú và tinh khí thần tụ hợp thể. Nó trưởng thành, không chỉ cần có năng lượng, còn cần ý chỉ chủ nhân. Chu Văn đối với binh khí, cũng không có sở thích đặc biệt. Binh khí gì hắn đều có thể sử dụng. Đối với hắn, binh khí chỉ là công cụ, không có tình cảm nào khác. Chu Văn cảm thấy khả năng do nguyên nhân này, khiến nguyên khí hoàn một mực không tấn thăng. Nếu nói vũ khí, ta cần loại vũ khí gì? Đao, kiếm hay thương? Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy tựa hồ không khác mấy. Ngoại trừ thương hắn ít sử dụng bên ngoài, kiếm và đao đối với Chu Văn cơ bản giống nhau. Có điều kiếm thường đâm, còn đao thường bổ, ngược lại không khác mấy. Chọn kiếm đi, Chu Văn thầm nghĩ hình dáng kiếm. Sau đó lần nữa vận chuyển nguyên khí quyết, muốn nguyên khí hoàn tấn thăng, nhưng kết quả không có gì dùng. Thời điểm nguyên khí hoàn đến bước cuối cùng, lại vững như bàn thạch, nói không đột phá liền không đột phá. Chẳng lẽ ta đoán sai? Nguyên khí hoàn căn bản không hướng về hình dạng vũ khí tiến hóa. Chu Văn hơi phiền muộn. Thời điểm Chu Văn trở lại Lạc Dương, Phong Thu Nhạn đã sớm trở về. Bởi chịu một chút thương tích, nên hắn đang trong bệnh viện trị liệu. Đoán chứng mất 10 ngày nửa tháng không về học viện được. Đi thăm Phong Thu Nhạn về sau, Chu Văn mới trở về học viện. Chu Văn trên đường đi cũng đang lo lắng vấn đề nguyên khí hoàn. Hắn cảm giác mình không sai, nhưng không biết nguyên nhân tại sao nguyên khí hoàn lại không tiến hóa. Chẳng lẽ nhất định phải yêu thích một loại binh khí, nó mới cảm nhận được ý chí tiến hóa của ta? Chu Văn suy nghĩ một chút, quyết định nghiêm túc nghiên cứu đủ loại binh khí, thử xem có thể tìm được loại binh khí mình ưa thích hay không. Đầu tiên Chu Văn đi tìm hiểu kiếm. Không phải hắn thích kiếm nhất, mà bởi hắn có một phó bản cổ kiếm mộ. Nơi đó có đủ loại kiếm. Chu Văn dự định đi nhìn kỹ một chút. Về tới tiểu lâu ký túc xá, Tiểu Điểu bay tới. Hình thể của nó đã lớn hơn một chút. Thoạt nhìn A Sinh đưa đến không ít đồ tốt cho chúng. Linh Dương nằm sấp ở trên ghế salon. Thấy Chu Văn trở về, lười biếng mở to mắt nhìn hắn một cái, lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Cái tên này suốt ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thực lực của nó có thể lui bước hay không? Không biết nên thử một chút xử lý nó, làm chút thịt dê nướng ăn cũng được. Chu Văn nhìn Linh Dương, thầm nghĩ, có điều đây chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi. Chu Văn vô cùng hoài nghi, cái tên này là khủng cụ cấp. Thật sự muốn đánh, chưa chắc xử lý được nó. Đem mấy loại phối sủng ưa thích ra ngoài chơi như đế thính ra. Sau đó đem một chút đồ ăn vặt phân chia cho Tiểu Điểu, để Nha Nhi theo chân chúng nó cùng nhau chơi đùa. Chu Văn lúc này mới trở lại phòng ngủ của mình. Nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra tiến nhập phó bản cổ kiếm mộ. Đằng kiếm kia vẫn cắm nơi đó. Mỗi lần quét mới phó bản về sau, vị trí đằng kiếm thay đổi, có điều vẫn dễ dàng nhìn thấy nó. Chu Văn cũng thử qua rất nhiều lần, muốn đem nó rút ra, kết quả đều thất bại. Tạo hình đằng kiếm này rất cổ quái, không phải kiểu ta thích. Chu Văn nhìn đằng kiếm một chút, sau đó lắc đầu, lại đến cổ kiếm bên cạnh nhìn một chút. Bên trong cổ kiếm mộ không thiếu cổ kiếm đẹp mắt. Có một số tạo hình cổ kiếm Chu Văn thật sự thích, nhưng thích thế nào, hắn chỉ coi chúng là công cụ, hoàn toàn không cách nào giống Phong Thu Nhạn sinh tình cảm với đao. Bên trong cổ kiếm mộ xoay chuyển hơn nửa ngày, Chu Văn biết mình tuyệt đối không thể nào là kiếm khách ái kiếm như mạng, cho nên hắn từ bỏ xem tiếp, vẫn nên tìm một cái đao đi, nói không chừng ta là kẻ trời sinh đao khách. Chu Văn quyết định đổi mạch suy nghĩ khác, muốn nhìn đao không thuận tiện như xem kiếm, không có phó bản đao mộ, có điều bên trong Tịch Dương học viện có một gian trưng bày. Nơi đó không thiếu nguyên kim vũ khí, trong đó số lượng đao nhiều nhất. Tại sao đao nhiều nhất? Đó là bởi đao thực dụng nhất, kiếm mở xong nhận, thoạt nhìn dễ công kích nhất, thế nhưng công năng nhiều không có nghĩa dùng tốt. Kiếm đối với công nghệ rèn đúc và người sử dụng đều cần yêu cầu cao. Không đơn giản giống đao. Thực dụng như vậy, cách chương.